Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2643, Cản Thi Phái Nội Tình. Ngay sau đó, một trưởng này che khuất bầu trời đồng dạng, hướng về phía dưới cổ phong, hung hăng vỗ xuống. Dưới cái vỗ này, cái kia vô biên âm khí, huyễn hóa thành một ngụm to lớn quan tài hư ảnh, cự quan hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Thiên địa chính là bị âm khí bao phủ. Cổ Phong cùng Diệp Tích Tình trong nháy mắt cảm giác bản thân tu vi bị áp chế hơn phân nửa. Mà cái kia to lớn quan tài phía trên đúng là ẩn giấu đi kinh khủng thôn phệ chi lực. Đây chính là cực hạn trung vị tiên tôn một kích toàn lực. Dù là Cổ Phong mượn nhờ tiên đằng lực lượng có được hạ vị tiên tôn tu vi, dù là Diệp Tích Tình cũng là hạ vị tiên tôn, nhưng hai người liên thủ phía dưới như cũ không có chút nào khả năng ngăn cản được một kích này. Phía dưới Diệp gia đông đảo tu giả đều đang đại trận bên trong, nhìn thấy bên trên bầu trời hung mãnh hạ xuống cự quan hư ảnh, cơ hồ đều tuyệt vọng lên. Cổ Phong sắc mặt khó coi, hắn chỉ cảm thấy bản thân còn chưa đủ mạnh. Tuy là có thể đánh tan Thánh Tôn cùng Khương Túng Hoành, nhưng đối mặt cái này Khương Trử Hải, hắn đúng là không có sức chống cự. Tiểu tử, lão phu phải vận dụng tấn cấp thủ đoạn, chấm ngoặc kép, lão ngư thanh âm trực tiếp ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tương đương tương đương tương đương, lúc này lão ngư biết rõ bản thân nhất định phải xuất thủ. Mà cũng ở giờ phút này, một giọng già nua truyền đến: Khương Trử Hải, ai cho ngươi lá gan đụng đến ta tôn nhi? Lời vừa nói ra, một bóng người chớp mắt đã tới, trực tiếp ngăn tại Cổ Phong cùng Diệp Tích Tình trước mặt. Hắn đưa tay, chính là một trưởng oanh ra. Một trưởng này phía dưới, toàn bộ đại trận ầm vang chấn động. Giữa thiên địa, vô biên mộc tiên khí điên cuồng hội tụ, huyễn hóa thành một tôn chừng cao trăm trượng bích bàn tay lớn màu xanh lục. Bàn tay khổng lồ kia phía trên có 9 vòng linh văn. Oanh, một trưởng này hung hăng đánh vào bên trên bầu trời, rơi xuống cự quan hư ảnh phía trên. Lập tức, cự quan hư ảnh phía trên 9 đạo linh văn hiện lên, tiếp lấy trực tiếp sụp đổ đến. Diệp gia tuyệt học, Diệp băng trưởng, một trưởng này đánh bể cự quan hư ảnh còn chưa đủ. Hướng về Khương Trử Hải như cũ hung hăng đánh tới. Khương Trử Hải gặp vậy, sắc mặt không biến, trực tiếp đưa tay, trong nháy mắt. Bàn tay hắn cực tốc tăng lớn, trong nháy mắt, biến ảo cao trăm trượng. Đồng thời, trên đó sinh ra kim sắc thi lông, tản ra kim loại sáng bóng. Oanh, trưởng này cùng Diệp băng trưởng trực tiếp đối oanh ở cùng nhau. Diệp băng trưởng, cứng rắn tiếng sụp đổ. Khương Trử Hải thu hồi thủ trưởng, nhìn về phía dưới người. Trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Diệp Nam Thương, không nghĩ tới ngươi còn sống, ngươi lão tặc này đều còn sống sót, lão phu như thế nào đi trước một bước? Diệp Nam Thương lạnh giọng một câu. Ha ha, bất quá đáng tiếc, bản tôn muốn giết người, chưa từng có giết không được. Khương Trử Hải cười lạnh, đưa tay hướng về phía trước một trưởng oanh ra. Một trưởng này, đúng là trực tiếp đánh bể hư không, đưa vào hư không bên trong. Cùng lúc đó, Cổ Phong một bên, hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Khương Trử Hải bàn tay trực tiếp truyền ra, hướng về Cổ Phong đầu lâu hung hăng đánh tới. Tất cả những thứ này đến quá nhanh. Diệp Tích Tình cùng Diệp Nam Thương giờ phút này muốn ra tay giúp Cổ Phong ngăn cản cũng là không kịp. Mà cho dù là Cổ Phong tự nhiên cũng chưa kịp phản ứng. Ai cũng không có tương đối sao? Khương Túng Hoành đường đường cản thi phái lão tổ, trung vị tiên tôn cấp nhân vật, lại đột nhiên đánh lén Cổ Phong dạng này một tên tiểu bối. Cũng ở giờ phút này, một cái trận bàn bỗng nhiên phi ra, ngăn tại Cổ Phong một bên. Tương đương tương đương tương đương, cái kia Khương Trử Hải bàn tay đánh phía Cổ Phong đầu lâu trong nháy mắt. Trận bàn này phía trên quang mang thiểm thước, trực tiếp huyễn hóa ra một mặt cự thuẫn hư ảnh. Oanh, bàn tay hung hăng đánh vào cự thuẫn hư ảnh phía trên. Cái này cự thuẫn hư ảnh bên trong vô số trận văn lấp lóe, những cái này trận văn giao thoa lưu truyền, sụp đổ lại tổ hợp, đúng là chặn lại một chưởng này. Giờ phút này Diệp Nam Thương đã xuất thủ, bắt lại Khương Trử Hải bàn tay này. Trong tay phải, một chuôi đao gỗ xuất hiện, trực tiếp tất cả. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Khương Trử Hải cái này một bàn tay, đúng là bị Diệp Nam Thương sinh sinh cắt xuống. Khương Trử Hải giờ phút này, cổ tay bàn tay không gặp, máu tươi chảy xuôi, cực kỳ khủng bố. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía Cổ Phong nơi đó. Trận Thánh, ngươi cũng muốn hộ tiểu quỷ này. Bên này, Trận Thánh đi ra, nhìn về phía Khương Trử Hải cười lạnh. Khương Trử Hải, muốn giết Cổ Phong, ngươi chỉ sợ không bản sự này. Cổ Phong giờ phút này, trong lòng ấm áp, nhân gian thời điểm, Cổ Phong đại đa số thời điểm, đều là một người đang chiến đấu, dùng hết tất cả, bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh. Nhưng bây giờ, lại là khác biệt, này đầu tiên là mẫu thân, sau đó là gia gia, sau đó là Trận Thánh. Những người này, đều đứng ở sau lưng chính mình. Lão tặc, có bản lĩnh, liền tiếp tục đánh lén a. Cổ Phong nhìn về phía bên trên bầu trời Khương Trử Hải, cười lạnh một câu. Hư không liên minh bên này, Khương Túng Hoành bị Cổ Phong đánh nổ, chỉ còn lại có một cái nguyên thần. Thánh tôn nhục thân trọng thương, vẻn vẹn còn lại một cái Khương Trử Hải. Mà Diệp gia bên này, tính cả Cổ Phong, tương đương với 4 cái tôn cấp. Còn có Diệp Nam Thương cái này cùng Khương Trử Hải thực lực tương đương trung vị tiên tôn. Trong nháy mắt khí thế đại thịnh, Thánh tôn bên này, sắc mặt khó coi. Nhưng hắn biết rõ, sau lưng lão tổ bởi vì một chút nguyên nhân, còn cần một chút thời gian mới có thể đuổi tới. Một bên Khương Túng Hoành lại là sắc mặt như thường mở miệng. Trăm đạo bạn, ngươi không biết nhà ta lão tổ thực lực. Diệp Nam Thương, kém xa tít tắp, cũng đang Khương Túng Hoành lời nói thời điểm. Khương Trử Hải cười to thanh âm đã truyền ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, Khương Trử Hải sau khi cười to, mở miệng lãnh ngữ. Diệp Nam Thương, hôm nay liền nhường ngươi biết được, cái gì là thực lực chân chính. Bát đại gia vừa nói, Khương Trử Hải hung hăng nhấn một cái hư không. Trong nháy mắt, hư không vỡ vụn, ngay sau đó, một ngụm quan tài đồng thau cổ từ hư không mà ra. Cái này quan tài mở ra, một tên người mang thanh đồng cổ kiếm, ông lão mặc áo xanh đi ra. Lão giả này hai mắt trống rỗng, trên người thi khí phát ra, hiển nhiên là một bộ tiên thi. Tương đương đây là Cản Thi phái Bát đại tông chủ Khương Lê. Diệp Nam Thương sắc mặt khó coi mấy phần. Cản Thi phái từ một đời tông chủ bắt đầu chính là hết sức huy hoàng, nhưng ở đời thứ 9 tông chủ về sau liền khó có thể xuất hiện tôn cấp cường giả. Về sau trọn vẹn truyền thừa 100 đời, đến Khương Túng Hoành nơi này mới rốt cục lại có tôn cấp tu giả đảm đương tông chủ. Khương Trử Hải chính là Cản Thi phái đời thứ 9 tông chủ, đã là cực kỳ cổ lão tồn tại. Mà trước mắt, người này, thông qua Khương Trử Hải lời nói, cùng người này khuôn mặt trang phục, đặc biệt một thân sau thanh đồng cổ kiếm, Diệp Nam Thương đã có thể xác định, đây là Cản Thi phái đời thứ 8 tông chủ. Khương Lê, chủ yếu nhất, trên người tản ra cũng giống như mình trung vị tiên tôn khí tức. Diệp Nam Thương ngay sau đó lạnh giọng một câu. Ha ha, cho dù Khương Lê năm đó thực lực tung hoành vô địch, nhưng bây giờ vẻn vẹn tiên thi, không có linh trí, tu vi chiến lực kém xa chân chính trung vị tiên tôn. Diệp lão quỷ, chớ nóng vội, cái này vẻn vẹn bắt đầu. Đời 7, ra, Khương Trử Hải tiếp tục mở miệng. Lần nữa nhấn một cái hư không. Tương đương lần này, một ngụm tràn đầy huyết tinh chi khí quan tài từ hư không mà ra. Quan tài mở ra, một tên thân mang huyết y trung niên nam tử đi ra. Đời 7 tông chủ Khương Huyết Thiên. Diệp Nam Thương sắc mặt lại là biến hóa mấy phần. Cổ Phong sắc mặt cũng là trở nên khó coi, ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Hết chương.